Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 163, thẻ xuyên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Dật Hiên cũng không có trị liệu chậm như vậy, hắn trực tiếp kéo Vương Ngữ Yên ở trong phòng chờ đợi 3 ngày, dù sao thời điểm điều trị chân khí cho Vương Ngữ Yên, cũng tương đương với một quá trình song tu, chân khí của Lâm Dật Hiên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, cho nên hiện tại tu vi của Lâm Dật Hiên lại tăng trưởng một ít, mà 3 ngày thời gian. Chân khí của Vương Ngữ Yên cũng rốt cục hoàn toàn ổn định lại, sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa, cho dù tương lai Vương Ngữ Yên lại tu luyện chân khí khác, bởi vì nhất nguyên thần công quan hệ, cũng sẽ không xuất hiện chân khí xung đột. Bất quá bởi vì Lâm Dật Hiên truyền thụ pháp quyết nhất nguyên thần công sơ cấp, cho nên không gian tăng trưởng của Vương Ngữ Yên cũng bị hạn chế, nếu như không có pháp quyết đằng sau mà nói, nội lực của Vương Ngữ Yên rất khó có tiến bộ. Theo Vương Ngữ Yên được chữa cho tốt, nhiệm vụ thí luyện của Lâm Dật Hiên cũng trực tiếp hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng trực tiếp cấp cho Lâm Dật Hiên, 10.000 điểm năng lượng cùng tùy cơ hội rút thưởng. Lâm Dật Hiên tính một cái, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, hơn nữa điểm năng lượng còn lại, hiện tại tổng cộng có 19.620 điểm năng lượng, cách 100.000 điểm năng lượng vẫn là xa xa không đủ a. Lâm Dật Hiên than nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp mở ra tuyển hạng tùy cơ hội rút thưởng. Tuyển hạng tùy cơ hội rút thưởng này hình như so với may mắn rút thưởng cao cấp hơn một chút. Bởi vì dựa theo nhiệm vụ ban thưởng cùng trừng phạt bằng nhau mà nói, như vậy tuyển hạng tùy cơ hội rút thưởng này liền giá trị 5.000 điểm năng lượng. Lâm Dật Hiên có chút nghi ngờ chọn tuyển hạng tùy cơ hội rút thưởng. Sau đó một đĩa quay rất nhỏ xuất hiện trước mặt ở Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên nao nao, lần này đĩa quay như thế nào nhỏ như vậy? Có khó khăn tìm Tuyết Nhi, đây là chân lý không thay đổi. Lâm Dật Hiên trực tiếp hướng Tuyết Nhi đặt câu hỏi. Tuyết Nhi, đĩa quay tùy cơ hội rút thưởng này như thế nào nhỏ như vậy? Chủ nhân, tùy cơ hội rút thưởng cũng không phải là rút ra vật phẩm, mà là rút ra loại hình rút thưởng. Sau khi tiến hành việc rút thưởng này, chủ nhân lại từ loại hình đó rút tiếp một lần nữa, trong đó kể cả loại hình rút thưởng chưa mở cùng một ít loại rút thưởng đặc thù. Tuyết Nhi chậm rãi nói, Lâm Dật Hiên giờ mới hiểu được, nguyên lai cái rút thưởng này chỉ là rút ra loại hình mà thôi, cũng không biết lần này hắn có thể rút thăm được loại hình gì. Tốt nhất lại tới một lần rút thưởng rất may mắn, lúc trước bổn nguyên không gian kia tác dụng vô cùng lớn, chẳng những có thể dùng gửi vật phẩm, chỉ là mỗi ngày tiến vào tu luyện chốc lát, Lâm Dật Hiên đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đang từ từ phát sinh biến hóa. Lâm Dật Hiên trực tiếp triển khai rút thưởng, sau đó đĩa quay nho nhỏ bắt đầu chuyển động lên, qua trong giây lát, đĩa quay chậm rãi đình chỉ, thanh âm Tuyết Nhi trực tiếp vang lên bên tai Lâm Dật Hiên. Chúc mừng chủ nhân đã lấy được loại rút thưởng không gian thí luyện đặc thù, rút thưởng này có thể rút ra vật phẩm hữu dụng đối với không gian thí luyện. Loại đặc thù, có ích đối với không gian thí luyện. Lâm Dật Hiên nao nao, sau đó trực tiếp mở ra loại rút thưởng đặc thù này, cũng trực tiếp triển khai rút thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức một đĩa quay lớn xuất hiện ở trước mặt Lâm Dật Hiên, sau đó đĩa quay bắt đầu bay nhanh, sau một lát, đĩa quay ngừng lại. Lâm Dật Hiên trực tiếp nhìn lại hướng kim đồng hồ, là một tạp phiến nho nhỏ, không đợi Lâm Dật Hiên thấy rõ bộ dáng tạp phiến kia, toàn bộ đĩa quay liền thoáng cái biến mất. Sau đó một tấm ảnh bằng sợi tổng hợp xuất hiện ở trong tay Lâm Dật Hiên, đồng thời Tuyết Nhi nói ra. Chúc mừng chủ nhân đã lấy được thẻ xuyên giới. Cái gì là thẻ xuyên giới? Nó có thể làm được cái gì? Lâm Dật Hiên nhìn tấm các nhỏ trong tay, toàn bộ tạp phiến hiện ra màu vàng kim nhạt, trên thẻ khắc lấy rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Nhìn xem có chút huyền ảo cùng thần bí, bất quá chỉ nghe tên của nó, liền biết rõ thẻ này có lẽ rất lợi hại. Thẻ xuyên giới, có thể hỗ trợ chủ nhân lui tới từ không gian hiện thực cùng không gian thí luyện, chỉ cần là không gian thí luyện mà chủ nhân đã từng tiến vào, dùng thẻ xuyên giới liền có thể trực tiếp tiến vào, không cần nhất định phải tới kỳ hạn mới có thể tiến vào, bất quá thẻ xuyên giới cách 2 ngày mới có thể sử dụng một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ có thời hạn 1 tiếng đồng hồ, vượt qua 1 giờ. Chủ nhân sẽ bị không gian thí luyện bài xích ra, đồng thời thẻ xuyên giới còn có một công dụng, cái kia chính là thời điểm chủ nhân tiến hành thí luyện, chủ nhân cũng có thể thông qua thẻ xuyên giới tạm thời trở lại không gian hiện thực. Nghe Tuyết Nhi giải thích, trên mặt Lâm Dật Hiên lộ ra sắc mặt vui mừng khó nén, thẻ xuyên giới này thật đúng là đồ tốt a, như vậy hắn có thể thường xuyên tiến vào không gian thí luyện đã từng xảy ra, giống như là sinh hóa không gian, nói thật. Lâm Dật Hiên thật đúng là có chút lo lắng cho đám người Alice, đã có thẻ xuyên giới này, Lâm Dật Hiên có thể đến sinh hóa không gian xem rồi, tuy chỉ có một giờ ngắn ngủn, nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Thu thẻ xuyên giới vào bổn nguyên không gian, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi cao hứng, hôm nay thật đúng là ngôi sao may mắn chiếu người a, không chỉ chỉ tốt Vương Ngữ Yên, càng lấy được thẻ xuyên giới, kế tiếp phải mau chóng đưa Đoàn Dự về đại lý, như vậy Lâm Dật Hiên liền vô sự. Còn lại chỉ cần đợi nhiệm vụ thí luyện cuối cùng mở ra là được rồi. Khi Lâm Dật Hiên cùng Đoàn Dự nói phải về đại lý, Đoàn Dự chết sống cũng không chịu trở về, tựa hồ căn bản không nguyện ý ly khai Vương Ngữ Yên nửa bước, điều này làm cho Lâm Dật Hiên hận đến ngứa hàm răng, thật muốn trực tiếp một trường chụp chết Đoàn Dự. Cuối cùng Lâm Dật Hiên chỉ có thể dùng tình, hiếu, lý, cùng Đoàn Dự nói về nhân tình thế thái, phụ mẫu lo lắng nhớ mong, Đoàn Dự mới quyết định cùng Lâm Dật Hiên quay về đại lý. Về phần phí khám và chữa bệnh cho Vương Ngữ Yên, Lâm Dật Hiên tạm thời cũng không có thua, dù sao nếu như muốn thua mà nói, còn phải đi Mạn Đà Sơn Trang một lần. Lâm Dật Hiên không muốn lại lãng phí thời gian, thầm nghĩ nhanh chút ít trở lại đại lý, giải quyết xong Đoàn Dự, về phần phí xem bệnh Vương Ngữ Yên, đợi về sau lại đến thua a, dù sao hắn có thẻ xuyên giới, tùy thời có thể lại đến đòi nợ. Cách chương.